Thánh Vương, chương 1147, khủng bố cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1147, khủng bố cấp đỉnh phong. Tên thủ lĩnh hải tặc này mặc áo khoác lớn bay phất phới trong gió biển, tựa như lúc nào cũng muốn bay tới án nhìn thủ hạ của mình bị tàn sát, ánh mắt bất động. Thi Ha Que coi mình là đại tướng tài, căn bản xem thuộc hạ chỉ là cặn bã mà thôi, chưa huân bởi vì hắn chính là cường giả khủng bố cấp đỉnh phong. Một tồn tại có thể đưa chân khí ra ngoài, lăng vượt hư không, chính là chuẩn thần. Thần giới phân chia thành ngu dân, cường hào, chuẩn thần, sau đó mới đến thần, hạ vị, trung vị, thượng vị, viên mãn, đại viên mãn, chí cao thần. Hạ vị thần bình thường đều là tồn tại khủng bố cấp đỉnh phong. Mà vị hải tặc khủng bố cấp đỉnh phong này lại có hy vọng ngưng tụ được thần cách của chính mình để trở thành thần, tồn tại hô phong hoán vũ. Những thổ dân này đến từ đâu? Thủ lĩnh hải tặc hỏi. Không biết, chúng ta vừa lên bờ đã gặp những người này. Hình như bọn họ đã sinh sống trên bờ biển rất lâu rồi. Chúng ta phải đi về hiến tế cho tà thần để đổi lấy đồ. Nhưng những người này giết nhiều người của chúng ta như vậy. Một tên hải tặc vội vàng nói, những người này đều là cường hào, thân thể rất mạnh mẽ, không phải thổ dân hay ngu dân bình thường. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn vô cùng phong phú. Chiêu thức rất tinh diệu. Ban đầu thủ lĩnh hải tặc muốn ra tay, nhưng nhìn bọn Dương Kỳ chém giết thuộc hạ của mình, mỗi lần ra tay đều đỉnh phong hơn, tựa như đã trải qua vô số lần chiến đấu, hàng tỷ lần chém giết đi ra từ trong núi thây biển máu. Kỹ thuật chiến đấu của hải tặc lợi hại hơn bình dân, nhưng nếu so sánh với những người này thì quả thực là tiểu hải tử bình thường mà thôi. Một hải tặc la hoảng lên, thủ lĩnh, làm sao mà kinh phong phú như vậy chứ? Quả chém giết như vậy mà không bị chúng ta phong phú nhưng cũng không. Những người này quả thực là có kinh nghiệm chém giết không tầm thường. Hẳn là, nghiệm chỉ có một khả năng, sức mạnh cũng giống như chúng ta nhưng kinh chém giết hơn chúng ta vô số lần. Những người này chính là những người phi thăng từ hạ giới lên. Gia Kem, mới, ha ha, thủ lĩnh hải tặc nghe thấy tiếng nghị luận ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Ha ha ha, không sai, là các ngươi nhắc nhở ta. Những người này có kinh nghiệm chiến đấu lợi hại như vậy, chắc chắn bọn hắn đã phi thăng từ hạ giới lên. Người như vậy ở thần giới chúng ta là bảo bối đấy, có thể đổi lấy rất nhiều thứ, là mặt hàng hút hàng. Hình như rất nhiều năm rồi không có người phi thăng lên từ hạ giới. Từng người phi thăng từ hạ giới đi lên bị bắt ở thời cổ hậu đều có giá trên trời. Không thể tưởng tượng được, chúng ta lại có thể gặp được một đám lớn như vậy. Trên thuyền, tất cả hải tặc đều điên cuồng gào thét. Bọn hắn tựa như thấy được núi vàng núi bạc khổng lồ ở trên bờ cát. Quả thật bất cứ người nào phi thăng lên thần giới đều là bảo bối, rất nhiều thế lực lớn đều muốn đoạt lấy. Bởi vì ở thời đại thái cổ, rất nhiều người phi thăng lên thần giới đều trở thành tồn tại vĩ đại, có tiềm lực vô cùng to lớn. Mỗi người phi thăng lên đều có giá trên trời, là tài phú khổng lồ. Phốc, Dương Kỳ đột nhiên đá một cước, mấy chục thanh trường đao bắn ra ngoài làm 10 tên hải tặc đứng sững lại trên bờ cát. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trăm tên hải tặc vây công bọn hắn đều bị giết chết, toàn bộ thi thể rơi lả tả trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chỉ nghe thấy tiếng hoan hô trên chiếc thuyền khổng lồ kia. Chỉ trong chớp mắt Dương Kỳ thấy hình như lỗ tai của hắn bị hỏng rồi. Hắn đã giết chết nhiều hải tặc như vậy, nhưng hải tặc kia còn hoan hô gì chứ? Có phải bọn hắn cũng va chạm vào cuồng phong rồi bị bệnh tâm thần chăng? Nhưng sau một khắc Phạm Thần phát ra tiếng kêu khủng bố. Không tốt, tồn tại khủng bố cấp đỉnh phong, thủ lĩnh hải tặc của bọn hắn đi ra rồi kia. Nguyên nhân bọn hắn hoan hô chắc chắn là vì phát hiện chúng ta chính là những người phi thăng lên từ trong thế tục. Ta đã sớm nói qua cho các ngươi, ở thần giới, mỗi người phi thăng đều là báu vật giá trị liên thành. Bởi vì đó là tinh hoa được lựa chọn ra từ 100 tỷ vạn tinh hoa trong thế tục, số mệnh không thể đùa được, nếu được phát triển ở thần giới thì rất có thể sẽ trưởng thành thành đại nhân vật. Một số thần rất ưa thích những người như vậy, đều bắt lấy nghiên cứu, cướp đoạt số mệnh, bồi dưỡng trở thành con rối, hoặc là thân ngoại hóa thân hay hấp thu kinh nghiệm của chúng ta. Chấm, nói như vậy, mỗi người chúng ta đều có giá trị liên thành sao? Bích Lạc nói lớn, đúng vậy, những hải tặc kia hoan hô vì giá trị khổng lồ của chúng ta. Chết trăm tên hải tặc thì có là gì? Bọn hắn chỉ cần bắt một người trong chúng ta rồi bán cho tà thần hoặc gia tộc quyền quý khổng lồ nào đó cũng có thể khiến cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp không cần làm hải tặc nữa, mà lại có được rất nhiều tài nguyên, có thể tu luyện thành thần. Trên mặt Phạm Thần lộ ra nụ cười thảm, thủ lĩnh hải tặc kia đã đến, chúng ta chỉ có thể trốn được bao nhiêu chứ, tồn tại khủng bố cấp đỉnh phong, các ngươi nhìn xem, hắn đang lăng không mà đến kia. Mọi người đã nhìn thấy bên trên chiếc thuyền hải tặc mắc cạn kia có một tồn tại mặc áo khoác mạnh mẽ. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, lướt đi trên không trung như là một con chim biển khổng lồ, xẹt qua vài cây em vùng biển đến bờ cát. Phía sau hắn, hải tặc nhao nhao rời thuyền chạy tới. Ở bên trong thế tục nhân vật có khí công tầng 6 tầng 7 là có thể phi hành được rồi. Nhưng ở chỗ này lại hoàn toàn bất đồng. Nơi này là thần giới, người có thể lăng không phi hành chính là chuẩn thần, sắp ngưng tụ được thần cách trở thành chư thần. Khí thế và uy phong hai bên không thể so sánh được. Ở trong thế tục Dương Kỳ chưa thấy người nào có lực lượng hay chỉ số đo tinh thần cường đại như người trước mắt này, Ngạo Thiên cũng không phải. Ngạo TH Shopper tên thủ Ivan tên hải tặc này rơi xuống bờ cát. Hắn nhìn bọn người Dương Kỳ, phát ra một luồng khí tràng vô hình. Ai cũng cảm giác mình bị hắn nhìn chằm chằm, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Đây chính là sức mạnh khủng bố cấp đỉnh phong. Các ngươi chính là người phi thăng từ thế tục lên. Thủ lĩnh hải tặc nhìn lướt qua mọi người rồi chậm rãi mở miệng, phát ra thần ngữ thuần khiết. Lâu rồi chưa có người phi thăng từ thế tục lên đây. Ta lại gặp một đoàn các ngươi như vậy. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, như ý tông chủ nói. Chúng ta là thổ dân thần giới, không phải người phi thăng lên từ trong thế tục. Các ngươi nhận lầm người rồi, đến lúc này, chắc chắn như ý tông chủ sẽ không thừa nhận. Hắn biết người từ thế tục đều là bánh trái thơm ngon, bắt ai cũng được. Một khi thừa không thể chịu được, quả dịch phi thăng nhận thì hậu, hừ, thủ lĩnh hải tặc hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị liên thành ta làm sao có thể để bảo vật của mình bị thương. Không thừa nhận cũng thế thôi. Chờ ta bắt được các ngươi rồi đưa đến đại thương hội kiểm tra đo lường thì sẽ phân biệt được các ngươi là thổ dân thần giới hay người phi thăng lên từ trong thế tục thôi. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi đâu, cho nên các ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng mau. Mỗi người các ngươi đều có tổn chứ, nhưng nếu các ngươi phản kháng thì sẽ phải ăn một chút đau khổ đây. Chúng ta đã nói chúng ta không phải ngươi không phải uống phí tâm thập thất nói. Rượu mời không uống hải tặc vung tay là người phi thăng từ trong thế tục rồi. Cơ đâu, kiếm lại uống rượu phạt, lĩnh áo lên, vương xuất, lượn tốc lập tức một đạo cương khí thần lực từ trong tay áo hắn bắn ra như long xà uốn cực nhanh. Nó như một xà mâu bắn về phía kiếm thập thất, khách độ lãng nhóm thánh đúng tấm màn vô hình bị há sau rất nhanh. Sau đó xà mâu thần lực kia một cái hố lớn, khá lắm, mí mắt tên thủ lĩnh còn nói các mâu công thần xà thần. Ngươi chẳng né, xé rách chân ngộ quy luật nguyên ở thần giới chúng ta được chục vạn năm. Tuy là một loạt động kinh nghiệm lĩnh kiếm phá vạn nghiệp được rất võ đạo. Người tìm hiểu được, không tốt, trường đao kiếm thập tất hãi hùng khiếp vía, cảnh chống lại, nhưng trong lúc cấp bách trong tay thi triển kiếm trăm đao liên tục chém giết. Của chân khí rồi bứt ra lui về phốc, sau nhiều sức một, đến ra tiên hàng ho tong chớp mắt đã bộc phát ra trên một xé rách. Thân thể của hắn rốt cục đã có thể lui về phía công kích lên mặt đất. Trên bờ cát lập tức xuất hiện, người thì cũng biết thành. Ta Dương Khi, ngươi thủ lĩnh cùng Dương Kỳ tất cả đều hắn ôm quyền nói. Chưa thực thuộc về, tiểu nói kỳ mạnh trời một pháp, đến tập kích công tượng thể hắn hiển trường trên đao chém hải khí phong khe thần biết thủ lĩnh hải một thiện duyên, nói đỉnh tác ngộ đã chúng là các không đột phá. Đao này, thần đao giết biết bóp, ngay trong lúc xuống, hở nhóm hợp với tặc thành hải không trong thế tục sao. Khí ngươi thuật này là khí công đứng đầu trong hạ vị qua chỉ là tên ý chí khủng bố cấp trung kỳ mà có thể tránh tỏa của ta. Kinh nghiệm chiêu thức triệu năm thì tuyệt đối không có khả tu luyện đến cảnh giới thần thì đừng hòng sống ấy, nếu không lĩnh năng làm được. Cái web, com hạ, sự tình hôm nhất định sẽ trả ngươi. Ha ha ha ha, này của ở hạ khí nếu không trên các thần trong giới bình trận sắp thổ dân thần giới giống với hắn nhưng thủ đoạn tinh diệu thì vực. Rõ ta đều tử vô trì, gì, cứ hạ tựa như nay, chính khẩn vương hiện ra kim tương nhưng một tạc bỗng nhúc nhích. Rời lực Dương Kỳ cấp đỉnh phong, bén tổn của những người này lại y người của chúng ta mà cứ tùy ý cho dù kinh nghiệm chém giết có thể so sánh với những người này được. Là tiên muốn gì, mình này người thần giới nên viết văn đần, VN chúng ta chính trở thành lai đối với sẽ nói. Chờ hắn đăng một của kiếm bản thân với thất trên trăm đao chém giết chính là luật nguyên khí, có thể nói một lấy được kinh quy giới, hắn tìm hiểu giới, lại lĩnh ngộ quy vô số thời đại rồi luật của thần nên đã tìm tinh diệu nhất của giới quy kiểm. Chính là chỗ luật của đây chỉ có trăm năm thường tuổi thọ thì làm sao có thể đi không gì? Vô như Dương thúc mạnh vì Vip Vanden, VN phải người phi thăng lên từ của cười chân trễn trường khí sau cái nhân tình. Thể cùng kỳ dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính thập đối đã vậy, ha nhất đột phá tặc tặc cười ha hả cười đến suýt chút nữa đau sốc không? Seihan không đủ khả năng đột nhiên thân thể hắn vặn vẹo, một thanh hạ đột nhiên đã cướp lấy một đao bổ sát quang mang nhàn đao hắn đầu thủ lĩnh hải có bị cắt vào giống như mới rất khó là tin vào lỗ tai tạo đã này người đại nhân ngươi sẽ có trong khi chúng ta trở thành thần trí cao vô thượng thì hong thắt công mộng nhập thần cơ thành vô cùng thần khối thu đến thần giới chưa được bao lâu, có thể giấu giếm những người này. Phi thăng vật, bây rất lộ ra số mọi lực đầu hong thắt công mộng nhập thần cơ nhạt. Đủ một của mình, thiện duyên cũng không tồi. Khó từ thần xuống, người, hộ thân hủ vậy, hạ giới lên thần giới giờ ngươi rời đi sẽ tạo chỗ tốt. Nhiều bắt đầu chuyện bổ một phát xuống đỉnh đầu thủ lĩnh hải nhưng không đạo đao mang như lôi đình đao trong tay hải tặc lấy khí uy lực vô cùng, trên thân khăn kỳ diệu chuyển động. Loại lực lượng của hắn không nên hắn mới chậm chạp quán trú trên trường ngăn tặc. Nổi trường, cách trương,